Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3363, chương 3363, thật bắt được. Loại địa phương nhỏ này đột nhiên hàng lâm nhiều như vậy tôn nhân vật khủng bố. Đối với toàn bộ thành trì người mà nói, đây tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng sự tình. Thậm chí, những thứ này người hoài nghi có phải hay không ra cái gì thiên đại sự tình. Hoặc có lẽ là toàn bộ Bạch Vân Thành có phải hay không phải có cái gì ngập đầu chi tai họa. Phủ thành chủ, không tính là quá xa hoa phủ chung. Một đạo thân ảnh thích ý dựa nghiêng ở đại sảnh chính trung ương cái ghế lên. Cầm trong tay từng viên một tương tự với bồ đào trái cây đưa đến trong miệng. Ân, còn thực là không tồi. Chua ngọt ngon miệng, dư vị vô cùng. Nam tử hưởng qua trái cây này chi sau mặt tươi cười nói. Mà đại sảnh bên trong đứng trung niên nam tử kia là vẻ mặt quyến rũ tiếu dung gật đầu. Phò mã ra, ngài nếu như thích ăn nói, ta để người bên dưới đi kiếm một ít, trở về hoàng triều thời điểm ngài mang đi, làm cho công chúa cũng nếm thử. Thành chủ cười liên tục nói đạo. Cái kia ngồi ở chính trung ương trên ghế người không là người khác. Chính là Diệp Lăng, hàng này trước đó 2 ngày liền tới. Ở đại hạ đế vương truyền hạ chỉ ý, hắn sẽ đến Bạch Vân Thành, mà hai thiên Bạch Vân Thành hết thảy biến hóa. Hắn cũng đều nhưng trong tâm khảm, được, làm một ít đi, phái người đưa đến Hoàng Thành, chính là ta làm cho đưa. Diệp Lăng gật đầu. Chậm rãi đứng dậy, nghe nói ngươi là Hạ Kiệt người. Đi tới thành chủ bên cạnh, Diệp Lăng vỗ vỗ thành chủ bả vai. Cái kia thành chủ nuốt nước miếng, xấu hổ cười gật đầu. Cũng không dám phủ nhận, hắn chính là rất rõ ràng. Bên cạnh cái này vị phò mã gia được kêu là một cái mánh khóe thông thiên. Hơn nữa thực lực khủng bố kinh người, như hắn không phải phò mã lời nói. Mà là hoàng tử, như vậy căn bản không cần cạnh tranh. Những cái này tọa trấn hoàng thành các hoàng tử, ai cũng không thể nào là hắn đối thủ. Toàn bộ đều được phủ phục chân xuống. Vậy ngươi còn không mau cho ngươi chủ tử tìm tín vật đi. Ở nơi này cùng ta mù xử lấy làm cái gì? Ta bất quá chỉ là tới nơi này chuyển rời một chút mà thôi. Diệp Lăng mỉm cười, đi tới cửa đại sảnh. Thành chủ nghe được Diệp Lăng lời nói chi về sau, thở ra một hơi dài, vội vã cúi người đi tới Diệp Lăng bên cạnh, một tay nhắc tới, cái ghế kia phi đến trong tay của hắn. Ngài ngồi, thành chủ rất có ánh mắt đem cái ghế đặt ở Diệp Lăng thân xuống. Diệp Lăng chậm rãi tọa hạ, kiều chân bắt chéo, người bên dưới đã đi tìm, 14 điện hạ cố ý phân phó ta. Nhất định phải hầu hạ tốt phò mã gia, ta làm sao dám làm trái đây. Ngài nếu có bất luận cái gì cần xin cứ việc phân phó, hạ quan nhất định làm hết sức, làm cho phò mã gia thỏa mãn. Thành chủ được kêu là một cái quyến rũ a. Hắn rất tinh tường, nếu như có thể dựa trên Diệp Lăng lời nói, vậy cũng so với dựa trên cái gì hoàng tử mạnh hơn nhiều. Hơn nữa tuyệt đối là chân tránh tiền đồ vô lượng, không có gì có thể lấy phân phó, người bận người cứ đi là được. Diệp Lăng khoát khoát tay nói đạo. Thành chủ nghe đến đó cũng không tiện nói cái gì nữa, mà là lui xuống đi. Mà Diệp Lăng nhất người ngồi ngay ngắn ở cái này đại sảnh bên trong, con người sâu thẳm, hắn tới nơi này không có ý tứ gì khác, không giúp bất luận kẻ nào, không được giám thị bất luận kẻ nào. Đây là hoàng tử bên trong. Hạ Kiệt cùng Hạ Trọng có thể sử dụng tất cả thủ đoạn, chỉ cần có thể thắng là được. Mà mục đích của hắn chỉ có một, đó chính là tới nhìn một cái, có hay không âm dương đạo cung ra hỏa tìm đường chết, tham dự vào cái này sự tình trong. Một ngày có lời, vậy hắn tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Đơn giản tới hai thiên, cũng không phát hiện bất kỳ một cái nào âm dương đạo cung đệ tử. Chiêm Khuê đây, bảo hắn bò ra đây cho ta. Lão tử vài cái sư huynh đệ thiên tân vạn khổ tìm tín vật, hắn lại la ó, giấu ở cái này phủ thành chủ bên trong. Thật đặc biệt nương cho là mình là đại nhân vật gì không phải. Lăn ra đây, cho mấy người chúng ta chuẩn bị xong rượu thức ăn ngon. Sẽ tìm chút nữ nhân. Đang ở này lúc, ồn ào chửi bậy thanh âm vang lên. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, mấy bóng người phi đập phải trước đại sảnh phương đất trống lên. Toàn bộ đều là cái này phủ thành chủ hạ nhân. Từng cái sưng mặt sưng mũi. Còn dám ngăn cản lão tử con đường. Như không phải là không muốn giết các ngươi, lão tử một cái tát cũng đủ để đem mấy người các ngươi đều cho mẫn diệt thành cặn bã. Cút, miệng vỡ tức giận mắng thanh âm vang lên chi về sau. Đủ đủ sáu bóng người xuất hiện. Sáu người này, toàn bộ đều là ngũ trọng sáu trọng thiên tôn. Mặc trên người y phục thường. Nhưng là ngồi ngay ngắn ở cửa đại sảnh Diệp Lăng nhìn rõ rõ ràng ràng. Mấy tên này toàn bộ đều là âm dương đạo cung đệ tử a. Thật là không có nghĩ đến. Thật đúng là tới. Diệp Lăng nghiêm nghị cười rộ lên. Cái kia sáu đại thiên tôn đi tới trước đại sảnh thời điểm. Chứng kiến trước mặt ngồi ngay thẳng nhất người. Nhìn là quen thuộc như vậy. Vừa muốn câu hỏi thời điểm. Đột nhiên có nhất vị sáu trọng thiên tôn chân hạ mềm nhũn, phù phù một tiếng ngồi phịch ở trên đất. Diệp Lăng trưởng lão lại nhất người sợ hãi gầm lên, phù phù phù phù, mấy người khác lần lượt ngồi phịch ở trên đất, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, mặt vô huyết sắc. Bọn họ nhưng là rất rõ ràng a, đạo nguyên cung chủ nhưng là tự thân hạ lệnh nghiêm cấm bất luận cái gì đệ tử tham dự vào hoàng vị bên trong. Một ngày phát hiện, liền trực tiếp trục xuất sư môn. Bây giờ, bọn họ cũng dám bị Diệp Lăng cho bắt được. Đây quả thực là ngập đầu chi tai họa a. Nếu như ta nhớ không lầm, mấy người các ngươi hình như là Bạch Tử Phi đệ tử đi. Diệp Lăng mỉm cười, nhàn nhạt hỏi. Sáu đại thiên tôn không dám có bất kỳ chống cự gì. Liên tục gật đầu. Các ngươi, không biết cung quy sao? Vừa nói chuyện Diệp Lăng đứng dậy. Đi tới sáu cái run lẩy bảy thiên tôn trước mặt. Nghiêm nghị cười. Liền nụ cười này sợ sáu người thân thể bỗng nhiên co lại. Thiếu chút nữa đã hôn mê. Trưởng lão tha mạng a, cùng chúng ta không có quan hệ. Là Bạch Tử Phi trưởng lão để cho chúng ta tới được. Ngài cũng biết, nếu chúng ta không tới, cái kia ở trong cung chúng ta căn bản không cách sống xuống phía dưới a. Tha mạng a, mấy người vội vã đứng lên, ầm ầm dập đầu, mà một màn cũng vừa vặn xem ở mấy cái bị hất bay hạ nhân nhãn chung. Không khác nào sét đánh ngang tai a, bọn họ hầu hạ hai thiên nam tử. Dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh Diệp Lăng, âm dương đạo cung trong đại trưởng lão, cao cao tại thượng đại hạ hoàng thành phò mã ra, oanh, mấy cái hạ nhân đầu ầm vang. Vậy, sẽ theo ta hồi cung, Diệp Lăng từ tốn nói, chợt vung tay lên, hắn cùng với cái kia sáu đại thiên tôn thân ảnh, đột nhiên biến mất, ly khai vùng thế giới này, nhanh. Nhanh đi thông báo thành chủ đại nhân. Cái kia than trên đất hạ nhân vội vã đứng lên, hoảng loạn vô cùng hướng về phương xa bay đi. Nửa ngày về sau, âm dương đạo cung đại điện, một cái râu tóc bạc trắng lão nhân vẻ mặt nghi ngờ theo bên ngoài đại điện đi tới. Hắn chính là chỗ này âm dương đạo cung trưởng lão Bạch Tử Phi. Cửu trọng sơ kỳ tu vi. Đều ban đêm, hắn đột nhiên nhận được đạo nguyên cung chủ ý chỉ, làm cho hắn chạy tới đại điện bên trong. Điều này làm cho hắn có mấy phần nghi hoặc. Trong đại điện, chỉ có đạo nguyên cung chủ cùng Diệp Lăng hai người. Làm Bạch Tử Phi tiến vào thời điểm, chứng kiến đạo nguyên cung chủ bên cạnh đang ngồi Diệp Lăng thời điểm. Sắc mặt biến thành khẽ biến, trong lòng dĩ nhiên mọc lên một tia dự cảm bất hảo. Tham kiến cung chủ, tham kiến đại trưởng lão. Bạch Tử Phi hít sâu một hơi,